Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 872. Chương 872. Linh khí 2/2. Cầu nguyệt phiếu. Nói là sinh mệnh bản nguyên, kỳ thật cũng không tinh chuẩn, bởi vì phương nguyệt chỉ là tại đến vân cấp, thu hoạch được hoàn toàn mới giác quan thăng cấp về sau, trong không khí phát hiện một loại hoàn toàn mới khí, chỉ có hấp thu, cũng lợi dụng cỗ này khí, tu luyện chuyển hóa từ sau lưng lực lượng, mới được xưng là sinh mệnh bản nguyên. Loại này hoàn toàn mới khí, cùng bình thường lúc tu luyện hấp thu nguyên khí, có chỗ khác biệt, không chỉ có phi thường mỏng manh, mà lại cực kỳ bí ẩn. Nếu như không có đến hiện tại cấp độ này, là tuyệt đối không cách nào phát hiện. Cái này đoàn đặc thù khí, tựa hồ đang hấp thu lấy chung quanh nguyên khí, mỗi khi chung quanh nguyên khí mỏng manh thời điểm, nó mới có thể thoáng lớn mạnh một chút, trở nên rõ ràng mấy phần, lại càng dễ bị mình bắt. Mà nguyên khí muốn khôi phục thì cần muốn nhiều thời gian hơn, đến chậm rãi phát sinh bắt đầu. Nhìn như vậy đến, thứ này tựa như là một cái thượng vị kẻ cướp đoạt ký sinh trùng, thông qua cướp đoạt hạ vị giả nguyên khí, lực lượng, lớn mạnh tự thân. Sau đó, vân cấp võ giả lại hấp thu cỗ lực lượng này, thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Nhìn đến, đây chính là Hàn đại nhân trong truyền thừa chỗ đề cập tới linh khí, vân cấp cùng nhân cấp trở xuống võ giả khác biệt lớn nhất, liền là hấp thu cùng lợi dụng linh khí tiếp tục tu luyện, mà vũ cấp thì là đã đem linh khí tu luyện tới cải tạo thân thể, đem thân thể chế tạo thành linh thể, tràn ngập khổng lồ sinh mệnh bản nguyên tồn tại. Nhìn như vậy đến, linh khí tự hồ liền là nguyên khí thượng vị vật thay thế. Bất quá bây giờ phương nguyệt tối đa cũng liền là miễn cưỡng cảm giác được phi thường mỏng manh linh khí. Như thế nào hấp thu, như thế nào lợi dụng linh khí tu luyện cái gì, còn nhất khiếu bất thông. Đổi thành người bên ngoài, coi như miễn cưỡng xung kích đến vân cấp cảnh giới, cũng sẽ bởi vì khổ vì không có tu luyện công pháp, không có đường hướng tu luyện, không cách nào lợi dụng linh khí tu luyện, mà mê mang địa tại chỗ đảo quanh, phí thời gian cả đời, không cách nào đến tầng thứ cao hơn. Nhưng Phương Nguyệt khác biệt, hắn có Hàn đại nhân truyền thừa, phía sau con đường là vùng đất bằng phẳng, chỉ kém thời gian tiến hành tu luyện mà thôi. Mặt khác, mặc dù Phương Nguyệt vừa mới đột phá vân cấp, mới vừa vặn tiếp xúc đến sinh mệnh bản nguyên, nhưng hắn lại cảm giác có chút quái dị quen thuộc, thật giống như hắn trước kia liền tiếp xúc qua loại này linh khí giống như. Cẩn thận vừa cảm thụ về sau, Phương Nguyệt phát hiện, hắn sở dĩ đối với linh khí có đặc thù cảm giác quen thuộc, là bởi vì thứ này cùng quỷ linh căn, quỷ lực, có một bộ phận cảm giác tương tự, thật giống như dị đồ đồng quy hai cái tương tự tồn tại giống như. Lực lượng quỷ dị, linh khí lực lượng, giữa bọn chúng chẳng lẽ có liên hệ gì? Phương Nguyệt nhíu mày, võ giả là dựa vào hấp thu nguyên khí tu luyện nội lực, khi tu luyện tới vân cấp về sau mới có thể tiếp xúc đến linh khí, mà linh khí lại cùng quỷ dị quỷ lực có tương tự khí tức, phảng phất ngang nhau đối vị quan hệ. Nói cách khác, linh lực bằng quỷ lực, mà nguyên khí thì cùng loại với linh khí, hạ vị vật thay thế, trời sinh liền kém một bậc. Chẳng lẽ nhân loại sở dĩ sẽ xa xa yếu tại quỷ dị, là bởi vì ngay từ đầu tu luyện lấy nguyên khí tu luyện ra được nội lực vị cơ sở, cho nên mới đánh không lại những cái kia tiên thiên liền hấp thu quỷ lực quỷ dị? Dĩ nhiên không phải, quỷ dị trời sinh liền là cường đại, cùng cái gì quỷ lực linh khí không có quan hệ gì. Hả? Tấm da dê, người biết, mặc dù không biết ngươi tên ngu ngốc này đang suy nghĩ lộn xộn cái gì, nhưng là không hề nghi ngờ, liền xem như tại vũ cấp cấp độ này, vũ cấp quỷ dị vẫn mạnh hơn vũ cấp nhân loại, tiên ma cấp cũng là đồng lý. Ngoại trừ ngươi cùng lão vu bà loại này biến thái bên ngoài, dưới tình huống bình thường, đều là quỷ dị thắng được. Kia quỷ lực cùng linh lực cảm giác tương tự đến cùng là đồ đần. Đó là bởi vì lực lượng là giống nhau. Quỷ lực vốn là tương đối cao cấp lực lượng, mà linh lực đồng dạng cũng là cao cấp lực lượng. Người nhiều lần như vậy sử dụng quỷ linh căn lực lượng, tương đương với có rất nhiều lần cao cấp lực lượng sử dụng kinh nghiệm. Dù cho không có Hàn đại nhân truyền thừa trợ giúp, lấy ngươi có vượt mức quy định thể nghiệm, cũng hoàn toàn có thể làm được rất nhanh quen thuộc linh khí, tiến tới tiến hành nhanh chóng tu luyện. So với những này có không có, ngươi không cảm thấy có một kiện càng chuyện trọng yếu phải làm sao? Phương Nguyệt ngẩn người, lập tức hiểu được, sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi nói đúng, ta xác thực được nhanh điểm về Cực Băng Tông. Nói rõ với Vĩ Ba tình huống, sau đó thương thảo hạ sau đó phải quyết định như thế nào. Không không không, không phải loại chuyện đó á, ngươi muốn tức chết bản giấy giấy. Món kia chuyện trọng yếu hơn, là muốn khen ta, khen bản giấy giấy, dùng sức khen, đại lực khen, người biết bản giấy giấy là trận chiến đấu này bỏ ra bao nhiêu không? Người không biết, người chỉ biết là người ngốc linh khí. Hừ, tựa hồ cảm thấy, hừ, một tiếng, không đủ để biểu đạt mình tâm tình vào giờ khắc này. Tấm da dê lập tức lại tại Phương Nguyệt trong đầu nổi lên văn tự. Hưm hưm hừ hừ, Phương Nguyệt, biết biết, giấy giấy mạnh nhất, tấm da dê đại nhân thiên hạ đệ nhất. Phương Nguyệt dùng không tình cảm chút nào máy móc ngữ khí. Nói ra câu nói này, tuy nói như thế, nhưng tấm da dê lại cao hứng phải bay đi lên. Tại Phương Nguyệt trong đầu không ngừng hiển hiện, đem đầu chôn ở cái chăn bên trong. Tại cút trên giường, cao hứng giống giòi giống như vừa đi vừa về lăn lộn hình tượng. Hô hô hô, nói hay lắm, bản tấm da dê liền là lợi hại như vậy, liền là cường đại như vậy. Hô hô hô, ngươi thổi phồng đến mức tốt, thổi phồng đến mức tốt. Phương Nguyệt, càng nhiều khích lệ, bản tấm da dê đại nhân mệnh lệnh ngươi, khích lệ ta, không sai biệt lắm là được rồi a, còn muốn khen vài câu. Phương Nguyệt không để ý tới nó, mà là mở ra thuộc tính liệt biểu. Tính danh, Dạ Sắc Lê Minh, cảnh giới, vân cấp sơ giai, quỷ cảnh, tài cấp cao giai, 0%, chấm ngoặc kép, linh căn, quỷ linh căn, trạng thái, quỷ rùa, ô vũ, chấm ngoặc kép, HP, 60.000 phần 60.000, điểm nội lực, 40.000 phần 40.000, quỷ giá trị, 40.000 phần 40.000, ngự lực, 79.980. Cơ sở, 80.000, trạng thái, tăng thêm, trừ 20, chấm ngoặc kép, tá lực, 79.980, cơ sở, 80.000, trạng thái, tăng thêm, trừ 20, chấm ngoặc kép, ngộ tính, 125, thuộc tính đặc biệt, thiên phú, dạ chi hô hấp, nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, quỷ phú, đứng im thế giới, quỷ vòng, vũ cấp. Ngưng băng tâm pháp, tầng thứ 2, lưu băng bộ pháp, tầng thứ nhất, không băng kiếm pháp, tầng thứ nhất, chấm ngoặc kép, nhân cấp võ học, giải tích đồng, nhân cấp hạ phẩm, chấm ngoặc kép, tiên thiên võ học, tiên thiên lồng khí, nhân cấp cao giai, khí tràng, nhân cấp cao giai, đạp ảnh bộ pháp, tiên thiên tam lưu, ám nguyệt đao pháp, tiên thiên tam lưu, dạ lưu tâm pháp, tiên thiên tam lưu. Bàn thụ tâm pháp, tiên thiên tam lưu, chấm ngoặc kép, hậu thiên võ học, chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 232 năm 2 tháng. Phương Nguyệt lần đầu tiên, nhìn thấy, liền là 200 năm tuổi thọ, cùng 125 điểm siêu cao ngộ tính. Vu hồ, cất cánh, Phương Nguyệt trong lòng hưng phấn, về phần cái khác thuộc tính, bởi vì tâm pháp cùng võ học còn chưa lên đến, ngược lại có chút kéo vượt. Nhưng cái này đều chỉ là tạm thời. Chỉ cần có ngộ tính, cùng Hàn đại nhân truyền thừa, đem cái khác thuộc tính kéo đến vân cấp cảnh giới. Chỉ là vấn đề thời gian. Phương Nguyệt trong lòng chính kích động đâu. Vị trí trái tim, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ như tê liệt kịch liệt quặn đau. Tê một tiếng hút không khí. Phương Nguyệt phù phù một tiếng. nửa quỳ trên mặt đất, trừng to mắt, hô hấp dồn dập, miệng lớn thở dốc, đau đớn, dần dần kịch liệt. Loại cảm giác quen thuộc này là tấm da dê hóa. Cái này từ tác dụng phụ là từ vị trí trái tim bắt đầu. Sợ hãi, khủng hoảng tâm tình xông lên đầu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.